Chương 1441, Thượng tướng thân phận. 5 năm. Chương 1441, Thượng tướng thân phận 5 năm bất quá, đang ở Len Tạ Dịu có chút gấp vội vàng mà nghĩ muốn từ đường phố trên mặt, chặn lại chiếc kế tiếp taxi, đem bọn họ cùng nhau cho năm đi qua thời điểm. Một chiếc màu bạc trắng xe cộ, lại là có chút vô thanh vô tức dừng ở Trương Tưởng đám người trước mặt. Hơn nữa, ở chiếc này ngân bạch sắc xe cộ phía sau, còn theo hai chiếc màu đen xe cộ ở bảo hàng lấy. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, từ phía sau kia hai chiếc màu đen xe cộ trong, cũng là đi xuống một cái mang hắc sắc kính râm, còn có ăn mặc màu đen tây trang, cho dù là kia một thân rộng lớn tây phục, cũng là không thể che đậy hắn dưới thân thể này bắp thịt cường tráng đại hán. Đồng thời, kia một cái cường tráng đại hán ở sau khi xuống xe, liền trực tiếp về phía Trương Tưởng cái này một cái phương hướng đi tới. Đang ở Len Tạ Dịu hơi có chút khẩn trương, tưởng cái gì trả thù sự kiện thời điểm, đối phương cũng là đột nhiên điệu tẩu đến rồi một chiếc kia màu bạc trắng xe cộ trước mặt, đem kia ngồi phía sau đại môn mở ra tới. Thượng tướng đại nhân, ngài khỏe chứ? Ta là Thánh Thiên Chết Phụ Tá Quan Thiên Đồng Hoa Cúc Chi Thừa Phái tới đón ngài đi Tố Gia hội nghị người, mời ngươi rời bước. Kia một cái cường tráng đại hán đi tới Trương Tưởng trước mặt, nhỏ bé túi đầu, vươn tay trái hướng về Trương Tưởng nói rằng. Chỉ bất quá, hắn sở nói ra được nội dung, cũng là để người ở chỗ này, ngoại trừ hạ nạ bị tiểu ló lì ra người, đều là kinh hãi. Trên, Thượng tướng Diên Châu mặt trên lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu tình đến, cặp kia màu nâu nhạt lớn con mắt mở thật to, giống như là muốn trọng nhận thức mới Trương Tưởng. Mà ở một bên khác, Len Tạ Dịu biểu tình cũng không coi là tốt bao nhiêu. Sao, làm sao có thể Len Tạ Dịu đồng dạng là khiếp sợ nói rằng. Bất quá, ở hắn trên mặt của, trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn vẫn là nghi hoặc cùng khó hiểu. Đừng quên, hắn đã từng nhưng là Tokyo địa khu lớn nhất thế lực gia tộc nhất Thiên Đồng gia dưỡng tử, còn từng đã bị Thiên Đồng Hoa Cúc Chi Thừa cái này một cái lao hồ ly, phục vụ đúng người nối nghiệp một trong chính trị gia đúc luyện quá một đoạn thời gian. Vì vậy, Tokyo địa khu có vài cái thượng tướng, hắn chính là biết được nhất thanh nhị sở. Ở Tokyo cái này một cái địa phương, nhưng là chỉ có chính là ba cái thượng tướng mà thôi, phân biệt giao nhau nắm trong tay lục hải không tam quân. Đồng thời, từng cái thượng tướng niên kỷ, cũng đều là vượt qua 40 tuổi. Cho nên, hắn mới sẽ cảm thấy khiếp sợ như vậy cùng khó hiểu. Mà Trương Tưởng cũng giống như đúng nhìn thấu hắn khó hiểu một dạng, trên mặt lộ ra mỉm cười tới. Chỉ là vinh dự thượng tướng, không nắm giữ quân quyền nhân mà thôi. Hơn nữa, cũng không phải ở Tokyo, mà là đang Osaka bên kia. Trương Tưởng hướng về đối phương giải thích. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, Len Tạ Dịu trên mặt của mới xem như lộ ra thở phào một cái bộ dạng tới. Thì ra đúng như vậy a, bất quá, ở một bên khác, Diên Châu trên mặt của cũng là lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Ôi chao nhưng là, đó cũng là thượng tướng kia mà. Diên Châu chưa từng thấy qua thượng tướng đâu hơn nữa, không nghĩ tới, sư phụ chan ngươi dĩ nhiên là một cái thượng tướng kia mà ta về sau ở trường học, cũng có thể tự tin nói ta là thượng tướng sư phụ chan đồ đệ. Diên Châu mặt trên lộ ra lấy vui vẻ biểu tình đến, hai tay ôm lấy Trương Tưởng tay trái, trên mặt lộ ra huyễn tưởng biểu tình đến, còn phát ra phảng phất chứng kiến kia một cảnh tượng hì hì tiếng cười tới. Mà nhìn Diên Châu kia một bộ rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều dáng vẻ, Trương Tưởng cũng là không khỏi có chút cưng chịu lắc đầu. Nói, nhận lấy như vậy một tên học trò, cũng không giống như đúng một chuyện xấu kia mà. Kế tiếp, đang ở Diên Châu vướng víu hỏi trong, Trương Tưởng đám người lên một chiếc kia màu bạc trắng xe cộ. Mà chiếc này màu bạc trắng xe cộ, cũng không hổ là chuyên môn dùng để tiếp người cao quý, vô luận là tiến lên giữa bình ổn trình độ, vẫn là kia sở hữu ưu tiên hành xử quyền lợi, có thể không nhìn thông nhau đèn nối thẳng phương xì kỳ, đều là Trương Tưởng đám người hết sức thỏa mãn. Cho nên, có ở đây không đến chính là 20 phút thời gian mà thôi. Ngân bạch xe cộ cũng đã là hành xử xong lúc đầu cần 30 phút lộ trình, đi tới Tokyo phòng vệ tiết kiệm đại môn trước mặt. Sau đó, ở cửa vào sau khi báo tên họ, Trương Tưởng chờ 4 người đã bị mang tới ký túc xá bên trong, ngồi trên sạch sẽ thang máy rất nhanh tăng lên. Tiếp đó, ở viết có đệ nhất phòng họp trước căn phòng, dẫn đường viên chức làm vái chào liền rời đi. Mà Trương Tưởng thì là không khách khí chút nào, trực tiếp đẩy cửa vào. Đó là một gian vô cùng lớn phòng họp, gian phòng trung ương đặt vào nhỏ dài hình chứng cái bàn, nội bộ trên mặt tường nạm một máy to lớn eo biểu hiện bảng. Chỉ bất quá, mấu chốt đúng bên trong sở người đang ngồi. Trong phòng, đã là tụ tập khoảng chừng 30 người, đại bộ phận người xuyên chế tác hoàn mỹ Tây phục cảnh sát nhân dân xã trưởng cấp bậc người, ngồi ở chỉ định trên vị trí. Mà tại bọn họ phía sau, thì là đứng một ít nhìn một cái cũng biết là chuyên môn tham gia chiến đấu công tác đại hán. Trên tay của bọn họ đều cầm toát ra hắc sắc kim loại sáng bóng đặc thù hợp kim chế luyện vũ khí. Không hề nghi ngờ bọn họ và Trương Tường đám người giống nhau, đều là cảnh sát nhân dân kia mà. Hơn nữa, có thể chứng kiến, bên người của bọn họ đứng vài cái cùng Diên Châu niên kỷ sấp xỉ lúc đầu giả. Bất quá, đang ở Trương Tường đám người đạp vào giữa phòng trong nháy mắt, ngồi đầy ở bên trong mọi người nói chuyện phiếm hơi ngừng, có chứa sát khi ánh mắt đâm vào Trương Tường trên người. Thế nhưng, Trương Tường mỉm cười trên mặt, cũng là không có thay đổi chút nào. Đồng thời, còn đi về phía trước động một bước, triệt để mà đi vào trong phòng. Nói giỡn, đây hết thể sợ rằng chỉ giết quá nguyên tràng động vật, ngay cả người cũng không có giết qua mấy tên sát khí, có thể sợ đến Trương Tường. Mà tựa hồ là cảm giác chịu đi đến trong phòng kia trọng bầu không khí, ngồi ở bên trong phòng họp ghế chốt một cái có tóc dài màu đen, khuôn mặt vô cùng tính xảo, thoạt nhìn đồng nhan cự nhũ, người mặc hắc sắc cao trung chế phục, tuổi chừng ở 16, 7 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, cũng là vội và hướng về Trương Tường sau lưng len tạ giữ phất phất tay, ý bảo đối phương đi qua. Mà ở do dự một chút sau đó, len tạ dịu vẫn là kéo có chút bất mãn Diên Châu, đi tới kia một cái hắc phát cự nhũ thiếu nữ phía sau. Lúc này, tại chỗ trong, chỉ để lại Trương Tường cái này một cái ngoại lai thế lực người, đứng tại cửa. Mà lúc này, ở bên trong phòng, đã là chỉ còn lại có trước nhất ba cái không có bảy minh bài chỗ ngồi, một cái mang theo nhãn nhưng là trống không chỗ ngồi, còn có sau cùng kia một cái bình thường đúng không có ai tọa. Nhưng một ngày có người tọa, cũng là đại biểu cho ở đang ngồi trong, thực lực nhân vật mạnh nhất số ghế. Bất quá, Trương Tường cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp điệu tẩu tới, ngồi ở kia một cái sau cùng trên chỗ ngồi. Hơn nữa, còn trực tiếp đem kia một tấm mặc dù có nhãn, nhưng là không có ngồi cái ghế, cho trở tới, để hạ nạ bị tiểu lò lì cũng theo ngồi xuống. Mà chính là một động tác này. Để cả một cái không khí của phòng họp trong nháy mắt bạo nổ tờ S5 canh cầu vô tốt, chỉ kém 20 phiếu, chỉ cần có 10 người đầu một cái, liền đuổi theo. Mời mọi người chi trợ giúp hạ.